Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, chương 199, ra đi. Tiểu thức thần. Phù lục rơi vào Hạ Du cái trán, bỗng dưng biến mất. Một đạo hào quang màu xanh lam tại Hạ Du trên thân sáng lên. Nhìn thấy ánh sáng màu lam, Dodomeki đưa khẩu khí. Không cần khẩn trương, chỉ là nhìn xem ngươi đến cùng phải hay không 10 tuổi niên kỷ mà thôi. Nên khẩn trương không? Phải ta, mà là ngươi a. Ta vừa rồi thế nhưng là hơi kém một quyền liền xuống đi. Ngươi cho rằng ta lấy một quyền xuống, ngươi còn có thể có cái toàn thây? Thu hồi nắm đấm, Hạ Du tiếp tục ăn lấy chính mình cháo. Như ngươi loại này niên kỷ, có thể có cái này dạng này chú thuật năng lực, đã hết sức lợi hại. Dodomeki con mắt nhìn chằm chằm Hạ Du trên tay cháo. Hạ Du không phải một cái hào phóng người. Hắn lúc đầu dự định trả thù sự tình vừa rồi, bị đói đối phương, nhưng nghĩ tới đối phương trước ngực phong ấn, lại mềm lòng xuống. Hắn đem chén của mình đưa tới Dodomeki trước người. Dodomeki sắc mặt lập tức lạnh xuống. Ngươi là đang vũ nhục ta sao? Cái này một bát cháo là Hạ Du ăn để thừa, nàng không thể tiếp nhận. Hạ Du thế là thu hồi bát, phối hợp ăn, cho ngươi ăn cũng không tệ rồi. Còn khiêu, ai đem ngươi nuông chiều? Chịu đựng phẫn nộ, nhìn chằm chằm một hồi Hạ Du, Dodomeki có chút nhịn không được. Cháo tản ra thanh đạm mà thơm ngọt khí tức, để nàng khó mà chịu đựng. Rõ ràng chỉ là một bát cháo mà thôi, vì cái gì thơm như vậy? Nàng hướng về Hạ Du đưa tay ra, nếu là không có cái gì đồ ăn, liền đem cái kia cháo cho ta đi. Ta cũng không phải một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Thiếu nữ tại cho mình bậc thang dưới. Hạ Du đem bát đưa tới. Trong chén đã trống không? Tại Dodomeki cắn răng thời điểm, hắn lại đứng người lên. Ta đi cấp ngươi lại làm một bát. Ngươi vừa rồi nên làm như vậy. Dodomeki cảm giác chính mình dạ dày có đau một chút. Một lát sau về sau, Hạ Du đem cháo cho Dodomeki, nhìn xem ăn cháo thiếu nữ. Hạ Du hỏi, nguyên tên của ngươi là cái gì? Dodomeki Akiba, vậy liền bảo ngươi Akiba tốt rồi. Ngươi không cảm thấy ngươi quá làm càn sao? Ngươi bây giờ ăn của ta dùng ta, còn nói ta làm càn. Đến cùng là ai làm càn? Ngươi muốn là ghét bỏ, có thể đem hành tung của ta nói cho âm dương sư khác. Ta tại sao muốn nghe lời ngươi? Hạ Du tự nhiên không có khả năng đem Dodomeki Akiba giao cho âm dương sư khác. Hắn thức thần chi thuật, còn tại thiếu nữ trên thân đâu? Bất quá tại kinh lịch quấn ngực bố sự kiện về sau, Hạ Du có chút xấu hổ cùng Dodomeki Akiba nói ăn cướp sự tình. Qua một thời gian ngắn rồi nói sau. Thương thế của ngươi thế nào? Hắn hỏi, ngoại thương. Thể chất của ta đặc thù, đã tốt lắm rồi, trên thực tế cái tốc độ này đã có chút chậm, không biết là chuyện gì xảy ra. Dodomeki Akiba cau mày, Hạ Du tâm hư nhìn về phía nơi khác. Hôm qua tại vận chuyển thiếu nữ thời điểm, hắn coi là thiếu nữ là cái nam nhân, cho nên thủ đoạn thô bạo một chút, ngoại trừ thân thể bên ngoài, còn có linh lực bên trên vấn đề. Ta hiện tại trong cơ thể có Satan Doji cuồng khí. Đại khái cần một tháng thời gian mới có thể đem cuồng khí khứ trừ. Tại khứ trừ cuồng khí trước đó, ngươi là chỉ cần sử dụng chú thuật liền phải thổ huyết. Thổ huyết mấy lần liền muốn hôn mê sao? Dodomeki Akiba nhìn Hạ Du một chút, không có trả lời. Xem ra Hạ Du nói là chính xác. Hạ Du sờ lên cái cằm. Nói cách khác, trong một tháng này, hắn muốn cái gì thời điểm ăn cướp đối phương, liền có thể lúc nào ăn cướp đối phương. Đối phương căn bản không có cái gì chống cự năng lực. Quá ba ngày, chờ thiếu nữ lương tâm từ trong đầu của mình tán đi thời điểm, liền xuống tay đi. Nghĩ đến nơi này, Hạ Du đứng dậy liền muốn rời đi gian phòng. Người đi nơi nào? Dodomeki Akiba phản ứng 10 phần kịch liệt, ra ngoài nắm một con thỏ trở về. Không phải vậy cơm chưa không có đồ ăn ăn. Hạ Du trả lời, không được, ngươi không thể ra ngoài. Dodomeki Akiba biết mình hiện tại trạng thái liều mạng thổ huyết, nàng còn có thể sử dụng một chút âm dương thuật. Thế nhưng chút chú thuật đều cũng không cường lực. Nếu là gặp nguy hiểm gì, nàng căn bản là không có cách ứng đối. Ta tại sao muốn nghe ngươi? Hạ Du hỏi lại thiếu nữ. Thiếu nữ chần chờ một chút. Nàng không có giống truyền hình điện ảnh kịch bên trong đại tiểu thư như thế. Nói xong chuyện đương nhiên lời nói. Tiến hành suy nghĩ về sau. Nàng nói ra, ta có thể dạy ngươi chú thuật. Hạ Du bước về phía ngoài, bước chân lập tức ngừng lại. Thu hồi chân, Hạ Du cùng thiếu nữ nói ra. Ta muốn học thức thần chi thuật. Không có vấn đề, thức thần nhất định phải là nữ tính. Không, có dạng vấn đề. Thành giao, Hạ Du cũng không phải là nhất định phải ăn con thỏ không thể. Có chân lý chi môn, chính là tát một nắm đất trong nồi, cũng có thể làm ra mỹ vị đồ ăn. Nếu không phải quả cầu ánh sáng làm trễ nải chính mình, muốn chính mình đi công lược thế giới. Hiện tại chính mình mỹ thực tiểu điếm, cũng đã mấy lần cự tuyệt Michelin tam tinh đánh giá. Dodomeki Akiba không có kéo dài, nàng đi đến trong viện, chỉ đạo lấy Hạ Du thức thần chi thuật tu hành. Có minh tưởng kỹ năng viện trợ, bỏ ra một cái buổi sáng thời điểm về sau, Hạ Du liền nắm giữ chú thuật bộ phận. Sau đó chính là thực tế triệu hoán. Ngươi có cái gì một con mang ở trên người đồ vật sao? Akiba nhìn về phía Hạ Du. Một mực mang ở trên người. Hạ Du kinh ngạc. Muốn cái kia làm cái gì? Liền lấy ngươi đậu binh giải thích đi. Tung ra đậu binh hạt đậu nhất định là ngươi tự mình gieo xuống mới được. Đậu binh cũng là một loại thức thần. Cái khác thức thần triệu hoán cũng phải là cùng mình có liên hệ đồ vật. Thế mà phiền toái như vậy sao? Đã nói xong cầm lấy một cái xanh thẳm phiếu tùy tiện vẽ một bút sau đó xem mặt đâu. Hạ Du hồi tưởng đến thứ ở trên thân. Ngoại trừ quả cầu ánh sáng bên ngoài. Hắn cũng không có cái gì đồ vật một mực mang theo. Hơn nữa quả cầu ánh sáng. Cũng tại tiến đến thế giới này thời điểm. Bị hắn vứt bỏ. Thật sự là tiếc nuối. Nếu là quả cầu ánh sáng còn ở đó. Là có thể đem nó biến thành thức thần, làm một hệ thống, sao có thể không có hình người tư thái đến viện trợ chủ nhân làm việc. Ta không có cái gì một mực đợi ở trên người đồ vật. Hạ Du lắc đầu, vậy thì phiền toái, thức thần vật dẫn, nhất định phải là cái này mới được. Bằng không, chỉ có thể triệu hồi ra không có ích lợi gì khôi lỗi. Hạ Du nhớ tới chính mình triệu hoán đậu binh, thời điểm. Không phải cũng không có chính mình loại hạt đậu sao? Sử dụng chân lý chi môn thử một chút. Nói làm liền làm. Hắn sử dụng chân lý chi môn. Làm ra một cái ấu tử huyên figure. Căn cứ Dodomeki Akiba nói. Thức thần vật dẫn. Cần cùng mình có liên hệ. Như vậy, chính mình tạo nên ấu tử huyên figure. Hẳn là cũng cùng mình có liên hệ. Hắn đem triệu hoán thức thần chú thuật sử dụng ở bên trên. Chú thuật thất bại, nhất định phải là có linh tính đồ vật. Không có linh tính lời nói. Không thể dựa vào chú thuật. Akiba giải thích, đồng thời, nàng tò mò nhìn Hạ Du làm ra đồ vật. Đây là cái gì? Người vừa rồi dùng chính là cái gì chú thuật? Đây là tử trạch một loại lão bà. Hạ Du đưa tay xử lý phân giải. Ta dùng chính là gia truyền chú thuật. Liền không nói cho ngươi. Lại hỏi Akiba một chút liên quan tới linh tính sự tình về sau. Hạ Du nghĩ nghĩ, hái được một cái bồ công anh, nhẹ nhàng thổi, hạt giống bồ công anh tứ tán ra, lấy trong đó một cái hạt giống. Hạ Du đưa nó để dưới đất, sử dụng chân lý chi môn. Một lát sau, một cái xanh nhạt bồ công anh dài đi ra. Dodomeki Akiba lại lắc đầu, phổ thông thực vật linh tính. Chỉ có thể triệu hồi ra ngươi đậu binh kẻ như vậy. Như vậy cho nó thêm điểm linh tính đâu. Hạ Du lấy ra một cái nhỏ hồ lô. Nhỏ hồ lô là từ Saturn Doji nơi đó giành được. Thoát ly Saturn Doji tay về sau. Hồ lô liền co nhỏ lại thành lớn cỡ bàn tay. Mở ra cái nắp. Trong hồ lô chất lỏng màu đỏ tản ra mùi rượu. Linh dịch. Cái này ngược lại là có thể gia tăng linh tính. Bất quá như thế lãng phí sự tình làm sao có thể. Chấm ngoặc kép. Dodomeki Akiba miệng lập tức nhắm lại, bởi vì Hạ Du đã đem chất lỏng đều tưới lên bồ công anh bên trên. Hạ Du đối với bồ công anh sử dụng chú thuật thành công, một cái màu xanh lá nho nhỏ thân ảnh tụ hiện ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.